Giả ngoan, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên lưu manh lấp bấp trả lời. Trường học các cậu, có người tên là Vân Nguyệt. Không biết từ nơi nào có được số liên lạc của tôi. Bảo tôi đem cô gái này bắt lại. Chụp ảnh lăng mạ, phát đến diễn đàn trường học bên trên. Phá hư thanh danh của cô ấy. Chúng ta cũng không nghĩ làm điều gì quá đáng với cô ấy. Chẳng phải chụp mấy tấm hình sao? Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nam nhân giọng nói ngả ngớn. Hạ Húc nghe xong, thâm thúy con ngươi lạnh lẽo. Dưới chân tăng thêm lực. Đau đến mất tay người dưới đất muốn rời ra. Hạ Húc còn nhớ rõ câu nói kia của hắn. Coi như tao làm nhục cô ta ngươi có thể làm gì tao? Nếu là, hắn thực có can đảm chạm Nguyễn Tinh Loan một lần, anh tuyệt đối sẽ không cho hắn toàn mạng trở về. Nam nhân ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nói ra, mọi thứ tôi đều khai hết rồi. Oan có đầu nợ có chủ, các cậu muốn trả thù thì liền đi tìm nữ nhân kia. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Đem lời vừa nãy nói lại một lần, đoạn ghi thoại lời nói của nữ nhân kia đưa ra đây. Nam nhân khẽ giật mình. Cậu nói cái gì? Hạ Húc lạnh lùng nói. Tôi không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Không phải, đoạn ghi âm kia. Hạ Húc quét mắt nhìn hắn một cái. Tôi đã nói rồi, có mấy lời tôi không muốn nói thêm lần thứ hai. Nam nhân nhận mệnh lấy điện thoại trên tay cầm ra, đem toàn bộ đều gửi. Vốn còn nghĩ sẽ đem ra uy hiếp nữ nhân kia. Hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ đều phải giao ra. Hiện tại có thể thả chúng tôi đi chưa? Hạ Húc bảo Hao Tử bọn họ chạy tới. Hao Tử hỏi, Húc ca, còn có chuyện gì? Báo cảnh sát đi. Trên đất nam nhân đột nhiên mắng một câu. Tao thao, tao cái gì đều nói. Ngươi vì cái gì còn muốn báo cảnh sát? Tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Hạ Húc nói xong, quay người hướng Nguyễn Tinh Loan phương hướng đi đến. Kết quả đi chưa được mấy bước, dưới chân mềm nhũn, ngã xuống. Húc ca, Hao Tử kinh hoàng kêu một câu. Nguyễn Tinh Loan cùng Nha Thiêm đem người đưa đi bệnh viện. Hao Tử báo cảnh sát. Hạ Húc tỉnh lại, là sáng ngày thứ hai. Vừa tỉnh đã nghe đến mùi thuốc sát trùng. Nhéo nhéo lông mày, Nguyễn Tinh Loan mua bữa sáng tiến đến. Lo lắng nói, cậu đã tỉnh, vừa nhìn thấy cô, Hạ Húc tâm tình khá hơn. Anh hỏi, tớ làm sao tới bệnh viện? Nguyễn Tinh Loan con mắt đỏ ửng, nhìn thấy anh sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Trong lòng giống như từng mũi kim đâm chọt. Hạ Húc kìm lòng không đặng vươn tay ra, bắt lấy tay cô, tớ không sao, đừng khổ sở. Nguyễn Tinh Loan giúp anh đem bữa sáng bố trí xong. Cẩn thận giải thích nói, hôm qua cậu té xỉu, tớ cùng Nha Thiêm đem cậu đưa tới bệnh viện, ban đêm lại không ngừng phát sốt, buổi sáng hôm nay nhiệt độ mới bình thường trở lại. Hạ Húc thấy được bộ dáng tiều tụy của cô, thấp giọng hỏi, vậy cậu tối hôm qua một mực tại nơi này chiếu cố tớ? Nguyễn Tinh Loan không có phủ nhận, uống cháo đi, buổi sáng ăn chút thanh đạm. Nguyễn Tinh Loan một mực buông thõng mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Húc. Tiểu nha đầu, nhìn tớ. Hạ Húc dụ dỗ cô. Nguyễn Tinh Loan bất mãn niệm một câu. Cậu mới là đứa nhỏ. Rõ ràng tuổi hai người bọn họ không chênh lệch nhiều. Hạ Húc khẽ cười một tiếng. Có thể cậu trong mắt tớ đều là đứa nhỏ. Nơi nào cũng nhỏ. Nguyễn Tinh Loan không thấp. Cao cũng tới 1m65. Chỉ là vì gầy một chút thôi. Hạ Húc uống một ngụm cháo về sau, tâm tình vui vẻ nói. Tiểu nha đầu, cậu hôm qua vì tớ khóc. Tớ không có. Nguyễn Tinh Loan lập tức phản bác. Cái kia hôm qua khóc đến lê hoa đái vũ. Nước mắt rơi đến không ngừng là người nào vậy? Nguyễn Tinh Loan không muốn nghe anh nói về chuyện mất mặt hôm qua. Làm bộ muốn chạy ra ngoài. Hạ Húc đột nhiên bắt lấy tay cô, ôm trọn vào trong ngực. Câu môi cười nói. Cậu thế nào nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Nguyễn Tinh Loan dính sát vào người anh. Còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực. Bịch bịch, Hạ Húc đem tay của cô đặt vào ngực trái. Cười nói, cậu sờ xem, nơi này nhảy rất nhanh. Chỉ có khi ở cùng cậu nó mới bất thường như thế thôi. Cô nhất thời không có nhúc nhích. Hạ Húc liền thừa cơ hỏi. Cậu cũng thích tớ, đúng hay không? Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của anh. Trong nháy mắt đó, chữ phải phảng phất đã đến bên miệng, lập tức sắp muốn nói ra. Hạ Húc khẩn trương nhìn xem cô. Một giây sau, Kỷ Tu Trạch bọn họ đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, phá vỡ bầu không khí mà vất vả lắm anh mới tạo được. Nguyễn Tinh Loan cấp tốc theo trong ngực anh tránh ra, giả vờ như sự tình gì cũng đều chưa từng xảy ra. Kỷ Tu Trạch vừa tiến đến chỉ lo lắng mà hỏi thăm. Húc ca, cậu không sao chứ? Tớ nghe nói cậu bị người ta đánh vào bệnh viện. Ai nha, ai có thể đánh gục Húc ca vậy? Hạ Húc giờ phút này muốn đem cái người líu lo không ngừng này đánh vào sổ đen, cả một đời đều giam cầm trong đó. Kỷ Tu Trạch giật mình ngây ra một lúc, hỏi bên cạnh Tống Sơ Dương. Tớ nói sai cái gì sao? Tống Sơ Dương nhìn mặt tiểu nha đầu đỏ gay một chút, lớn gan suy đoán nói. Đoán chừng là cậu tới không đúng lúc. Kỷ Tu Trạch một mặt mơ hồ. Làm sao lại không đúng lúc? Tớ sau giờ học liền đến. Tớ đối với Húc ca là trung tình nha. Thiên địa chứng giám. Hạ Húc chỉ nói một cái chữ. Lan. Tống Sơ Dương nín cười. Kỷ Tu Trạch không phục nhìn anh. Nguyễn Tinh Loan lặng lẽ lui ra ngoài. Tống Sơ Dương lúc này mới nghiêm túc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nha đầu đã ra ngoài. Hạ Húc thu hồi ánh mắt của mình. Bây giờ trở về nhớ tới, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Hôm qua nếu không phải thực tế anh rảnh đến nhàm chán, ra ngoài dạo chơi. Đi dạo liền đi đến ngõ nhỏ phụ cận. Nghĩ đến gọi điện thoại cho cô đợi cô cùng nhau về nhà. Kết quả chỉ nghe thấy cô gặp chuyện nguy hiểm. Còn hên cách gần đó, nếu không người liền bị mang đi. Cô ấy đã nhận qua nhiều tổn thương như vậy, nếu việc này lặp lại một lần nữa, Hạ Húc cũng không dám tưởng tượng tiểu cô nương về sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Hạ Húc đem sự tình nói đơn giản sơ quá với mọi người. Kỷ Tu Trạch tại chỗ mắng. CMN, những xúc sinh này cũng quá không phải người đi. Sao có thể làm ra chuyện buồn nôn như vậy? Còn có Vân Nguyệt, con mẹ nó chứ, vẫn cho cô ta là thứ con gái yếu ớt. Không nghĩ tới đạo đức hư hỏng như vậy. Thật khiến cho người khác buồn nôn. Tống Sơ Dương hỏi anh. Vậy việc này cậu định xử lý như thế nào? Kỷ Tu Trạch trầm tư một lát. Anh ngay từ đầu là muốn cho Vân Nguyệt cũng nếm thử bị tất cả mọi người phỉ nhổ tư vị. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Những tên côn đồ kia đã bị hao tử bọn họ đưa vào đồn cảnh sát. Về phần Vân Nguyệt, tớ đã bảo bọn hắn gửi đoạn video nói chuyện của cô ta. Các cậu đem đi giao cho trường học xử lý đi. Được, quy củ cũ, tớ vẫn là bảo cha tớ gửi cho hiệu trưởng. Bất quá Vân Nguyệt hình như đối với phó hiệu trưởng có gì đó thân thích. Cũng không có gì quan hệ. Nếu là trường học không xử lý, tớ liền phát đi diễn đàn, làm tất cả mọi người nhìn xem Vân Nguyệt bộ mặt xấu xa như thế nào. Hạ Húc nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, tán gẫu xong chính sự, Kỷ Tu Trạch liền bắt đầu bát quái. Húc ca, cậu đều biểu hiện thật rõ ràng như vậy. Tiểu tiên nữ đối cậu ngẫu nhiên là một điểm biểu hiện đều không có sao. Vừa nói đến cái này Hạ Húc liền càng thêm tức giận. Lúc đầu trò chuyện hảo hảo, mắt thấy tiểu nha đầu gần sắp thừa nhận. Kỷ Tu Trạch vừa đến, người liền chạy, Hạ Húc ném đi một ánh mắt chết chóc. Kỷ Tu Trạch vô tội hỏi. Ngô, tớ lại nói sai cái gì sao? Tống Sơ Dương vỗ vỗ vai của hắn, cười nói. Đi mua một ít 6 quả óc chó đi. Kỷ Tu Trạch, mua cái này làm gì? Tống Sơ Dương, ăn vá não. Hạ Húc nhìn xem hai người kia, chỉ muốn đem bọn hắn đuổi đi ra. Nói bậy một lúc sau, hai người bọn họ liền trở về trường đi học. Nguyễn Tinh Loan trở về nhà một chuyến, cố ý mang theo một ít đồ ăn bồi dưỡng của Mai Di làm đem cho Hạ Húc. Hạ Húc vô tư ăn cơm, bồn chồn chờ đợi người kia trả lời chuyện còn đang dang dở. Nguyễn Tinh Loan mở ra hộp cơm, một bên làm vừa mở miệng nói ra. Hạ Thúc Thúc biết cậu xảy ra chuyện, liền vội mua vé máy bay. Hôm nay liền sẽ trở về. chỉ là chút chuyện nhỏ. Nói cho ba tớ biết làm gì? Hạ Húc nói lời này lúc hạ nhân vừa vặn đi tới cửa. Máy bay vừa đáp tới liền vội vã vào bệnh viện. Nhà cũng còn chưa ghé qua. Nghe nói như thế, hạ nhân giọng nói không tốt mà hỏi thăm. Này, việc không nói cho tớ biết. Vậy con muốn chuyện lớn như thế nào mới nói cho ba biết đây? Hạ nhân nói chuyện cho tới bây giờ đều là ôn hòa phân rõ phải trái. Rất ít giống bây giờ đồng dạng giọng nói đều muốn phát hỏa. Ai nha, con không sao. Ba đừng ngạc nhiên như vậy. Con đây không phải là sợ chậm trễ ba kiếm tiền nha. Hạ nhân giận một tiếng. Tiểu tử thối, tiền thế nào trọng yếu? Con không phải quan trọng hơn sao? Hạ Húc thức thời không chọc người phát giận. Làm hài lòng trái tim người phụ thân khó tính này. Hạ nhân nói. Sự tình ba đã hiểu rõ rõ ràng. Chuyện này ba sẽ đi giải quyết. Con hảo hảo nằm cho ta. Đừng nghĩ là không có việc gì. Hạ Húc cãi lại. Con thật không nghĩ. Hiện tại suy nghĩ lung tung người là ba đó. Hạ nhân. Chú phát hiện chính mình muốn răng dạy đứa con trai này một chút biện pháp đều không có. Nguyễn Tinh Loan một mực an tĩnh đứng bên cạnh. Không có lên tiếng. Hạ nhân quay đầu. Nhìn xem tiểu cô nương cụp mắt áy náy dáng vẻ. Cảm thấy mềm nhũn. An ủi. Tinh Loan. Chuyện này không phải lỗi của cháu. Cháu không cần tự trách càng không cần áy náy. Cháu yên tâm. Có thúc thúc đây. Nhất định sẽ giúp con đòi lại công bằng. Nguyễn Tinh Loan nhìn xem một thân mệt mỏi vội vàng gấp trở về. Thấp giọng nói. Hạ thúc thúc, thật xin lỗi, nếu như không phải vì cô, Hạ Húc căn bản sẽ không tổn thương thành tình trạng như thế này. Hạ Húc gấp đến độ muốn rời giường đi an ủi cô. Hạ nhân đem người trực tiếp nhấn xuống, sau đó đi đến bên người cô gái nhỏ, ôn nhu vuốt vuốt đầu Tinh Loan. Tinh Loan không sai, không cần xin lỗi, hẳn là nói xin lỗi là những kẻ làm sai kia. Tiểu tử này da dày thịt béo. Hai ngày nữa liền tốt. Hạ Húc xen vào một câu. Con của ba rõ ràng da mịn thịt mềm. Người gặp người thích. Hạ nhân. Cũng không biết Hạ Húc này tự luyến là học tập từ ai. Hạ nhân tuổi trẻ cũng không phải bộ dáng này. Hạ nhân nhìn thời gian. Mở miệng nói. Tinh Loan. Thúc thúc trước tiên mang cháu hồi trường. Nguyễn Tinh Loan hỏi. Vậy cậu ấy thì sao? Hạ nhân nói. Thúc đã gọi điện thoại cho Mai Di lại đây chiếu cố. Mọi thứ đều ổn cả. Vừa vặn thúc thúc cũng phải hồi trường học một chuyến. Đem mọi việc giải quyết một lần. Nguyễn Tinh Loan khéo léo gật gật đầu. Vâng, cảm ơn thúc thúc. Hạ Húc một người nằm ở trên giường khóc không ra nước mắt. Đáp án của anh kém một chút xíu liền nghe được đến đáp án. Đột nhiên lại cách anh càng ngày càng xa. Hạ nhân đem người đưa đến dưới lầu phòng học. Sau đó nói với Nguyễn Tinh Loan. Hảo hảo lên lớp. Chuyện còn lại giao cho thúc thúc xử lý. Cảm ơn thúc thúc. Hạ nhân đưa mắt nhìn người lên lầu. Thẳng đến thân ảnh nhỏ gầy hoàn toàn biến mất. Mới quay người thay một khuôn mặt băng lệ. Hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Cách chương.